trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, khác bắt các người ngu xuẩn hài tử cùng thiên tài so. Âm đầu công ty, một gian phòng họp, một người hướng quản lý hỏi. Quản lý, đây là sự thực sao? Loại này điểm số có người có thể thi đến, quản lý tức giận nói. Chỉnh đốn và cải cách khiến đều xuống. Người nói có thể là giả sao? Tân cảng ngành giáo dục khẳng định dùng đặc quyền nhìn qua thi đại. Học bài thi, khẳng định đã biết điểm số. Bọn họ đây chính là muốn gây sự tình. Chúng ta âm đầu trước đó lưu truyền nhiều như vậy video. Rất nhiều còn tại mắng chế độ giáo dục. Chúng ta lần này muốn cõng nồi. Nói, cái này quản lý liền nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng Húc, cái này hỗn đản. Cho ta xóa bỏ trước đó những cái kia video. Tất cả truyền những video này tất cả đều phong hào. Còn có Hoàng Húc trực tiếp phong sát tiến sổ đen. Sau đó đem xử lý Hoàng Húc kết quả cùng cái này chỉnh đốn và cải cách khiến nội dung phát trang đầu. Quảng cáo ra ngoài. Một bên khác, Ngô Thiên Đức đã bồi tiếp lãnh đạo tiến nhập một cái bộ môn. Đây là cảnh sát mạng phân bộ. Này trong thời gian đã tụ tập không ít cảnh sát mạng. Cái kia lãnh đạo nói thẳng. Các vị đồng sự, lần này liên hợp hành động mục đích đều xem rõ ràng. Có người lan ra lời đồn đổi trắng thay đen. Không chỉ có cho chúng ta ngành giáo dục tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Trả lại mạng lưới mang đến lớn vô cùng phụ năng lượng. Không thể để cho cái lưới này đỏ muốn làm gì thì làm. Lần này liên quan sự tình người một cái không cho phép buông tha. Ngô Thiên Đức cùng lãnh đạo đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Người khác có thể hắc bọn họ. Công chúng phía dưới bọn họ có lỗi thì chỉnh đốn và cải cách. Nhưng nếu như có người muốn làm gì thì làm. Thậm chí dư luận bọn họ. Vậy liền 10 phần sai. Ngục giam phòng sắt ở giữa chờ lấy bọn họ. Một bên khác. Hoàng Húc vội vã về tới trong nhà. Sau đó trợ thủ liền dẫn người đem bí ẩn camera phía trên video sách lấy ra ngoài. Biên tập tốt nội dung. Lâm Cảnh, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Hoàng Húc mặt mũi tràn đầy âm trầm mở ra âm đầu. Dự định thượng truyền video sau liền rời đi Tân Cảng thành phố. Không cho Lâm Cảnh lại tìm hắn trả thù cơ hội. Nhưng lại tại hắn mở ra âm đầu thời điểm, một đầu hậu trường tin tức nhảy ra ngoài, là một đầu bởi vì tuyên bố hư giả dư luận tin tức tạo thành trọng đại hậu quả phong cấm tin tức. Hắn bị phong lại, vì cái gì ta số bị phong lại, Hoàng Húc không thể tin được. Lúc này, trợ thủ cũng đã biến sắc nói, lão bản, người ít ỏi số cũng bị phong sát, chuyện gì xảy ra? Hoàng Húc vội vàng nói, cho ta liên hệ âm đầu phương diện, trợ thủ không dám do dự, vội vàng gọi điện thoại cho âm đầu người phụ trách. Lúc này, âm đầu phụ trách quản lý chính là bởi vì chỉnh đốn và cải cách sự tình ở vào phẫn nộ bên trong. Tiếp vào điện thoại này, trực tiếp quát, còn hỏi ta chuyện gì xảy ra cho ta nói cho Hoàng Húc tên hỗn đản kia chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức liền có người đến cửa kiểm tra đồng hồ nước. Để hắn chuẩn bị tốt đi vào uống trà đi. Lời này để Hoàng Húc cùng trợ thủ tất cả đều mộng. Lúc này, ngoặt cửa tiếng chuông vang lên. Ai vậy? Hoàng Húc đoàn đội một người theo bản năng tới cửa hỏi. Ngoài cửa lập tức vang lên thanh âm. Lầu dưới đồng hồ nước hỏng. Chúng ta bất động sản không khớp số liệu. Muốn tra một chút các ngươi đồng hồ nước số liệu. Lời này để Hoàng Húc cùng trợ thủ lập tức thì biến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ tự nhiên biết cái này bên ngoài kiểm tra đồng hồ nước người là chuyện gì xảy ra. Trợ thủ vội vàng hướng Hoàng Huấn hỏi. Làm sao bây giờ, vì sao lại dạng này? Hoàng Húc bọn họ không dám mở cửa. Có thể người bên ngoài đã đợi gấp. Đụng một tiếng, cửa bị đạp ra. Sau đó liền thấy một đám ăn mặc đồng phục người vọt vào. Đằng sau là Ngô Thiên Đức cùng vị lãnh đạo kia. Phút chốc, Hoàng Húc những người này liền bị khống chế lên. cầm đầu một tên cảnh sát mạng bay thẳng đến Hoàng Húc nói. Hoàng Húc, người dính líu tản bộ không thật lời đồn, ác ý bôi nhọ người khác, cùng kích động dân mạng nguy hại xã hội, hiện tại chính thức bắt ngươi. Hoàng Húc không dám phản kháng, chỉ có thể hô, oan uổng a, ta tuyên truyền đều là tích cực năng lượng, cái kia Lâm Cảnh ta không có bôi nhọ hắn, hắn cũng là cái ác ôn, hắn là giang hồ lưu manh. Ngô Thiên Đức nghe nói như thế, hừ lạnh nói, còn không biết sống chết, nói cho ngươi, Lâm Cảnh đồng học thành tích ưu dị, mấy lần kỳ thi thử thành tích đều vượt qua 745 điểm. Lần này thi đại học càng là sớm khóa chặt cả nước Trạng Nguyên. Nghe nói như thế, Hoàng Húc ngây ngẩn cả người. Không, không có khả năng, hắn mỗi một khoa hoa như vậy chút thời gian, làm sao có thể là Trạng Nguyên, cái kia lãnh đạo hừ lạnh nói. Vậy ngươi cảm giác chúng ta vì sao lại tìm tới ngươi, ngươi cảm giác không thể nào là bởi vì ngươi. Ngu xuẩn, làm sao biết thiên tài thế giới, lần này, Hoàng Húc cùng hắn đoàn đội sắc mặt người toàn đều trắng bệch. Căn bản không thể tin được đây là sự thật, bọn họ chỉ là muốn tự biên tự diễn một kỳ tiết mục sáng tạo nhiệt độ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới mỗi một khoa đều sớm như vậy nộp bài thi học sinh vậy mà có thể thi ra loại này thành tích lúc này. Cái kia cảnh sát mạng lần nữa hướng Hoàng Húc nói. Hoàng Húc, ngoài ra chúng ta cái này còn có mấy cái tông án kiện cùng ngươi có quan hệ. Mời ngươi cùng một chỗ phối hợp điều tra. Lời này càng làm cho Hoàng Húc toàn thân cũng bị mất khí. Lực. Hắn biết đây nhất định là chính mình trước đó đổi trắng thay đen hại người sự tình cũng bị bắt tới. Hoàng Húc thật không cam lòng. Hắn chăm chú chuẩn bị tẩy trắng kế hoạch còn không có thực hành. Đều mang đi đi. Cái kia lãnh đạo lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Húc. Hoàng Húc bị còng lên. Mà đồng thời, bên ngoài cũng là phong vân đột biến. Mặc kệ là ít ỏi, vẫn là âm đầu. Cơ hồ rất nhanh liền cấp ra phong cấm Hoàng Húc tài khoản cáo chi sách. Đồng thời dựa theo chỉnh đốn và cải cách yêu cầu đem Hoàng Húc nếu như lan ra lời đồn sự tình dài. Thích một lần, còn có cũng là Lâm Cảnh mấy lần kỳ thi thử thành tích chấn kinh hết thảy. Làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đến mức thành tích thi tốt nghiệp trung học phải chờ tới thời điểm cùng những người khác cùng một chỗ công bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới còn có loại này đảo ngược. Một cái siêu cấp học sinh xấu đột nhiên trở thành siêu cấp học bá. Rất nhiều người không thể tin được, nhưng rất nhanh Tân Cảng thành phố ngành giáo dục xác nhận Lâm Cảnh thành tích. Tân Cảng thành phố nhất trung, Ngô Thiên Đức cũng là phát đối ngoại thông báo, cường thế tuyên bố. Thiên tài không cần tuân thủ bình thường người quy tắc. Lâm Cảnh đồng học là tại thi đại học sớm nộp bài thi không tệ. Có thể đó là tại hắn thực lực tuyệt đối phía dưới. Không có đạo lý để một người trưởng thành đi làm 1+1=2 bài thi lúc. Còn nhất định để người trưởng thành phí tổn cùng tiểu hài tử một dạng thời gian. Cái này ví von chẳng khác nào ngay thẳng nói cho người khác biết. Lâm Cảnh chính là thiên tài, không dùng cầm chính các ngươi ngu xuẩn hài tử để cân nhắc hắn. Trong khoảnh khắc, đã từng mắng qua Lâm Cảnh người, nguyên một đám tất cả đều trợn tròn mắt, thậm chí nhiều hơn gia trưởng xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Những người này đã từng đều mắng qua Lâm Cảnh, nói qua chính mình hài tử nếu như cùng Lâm Cảnh một dạng. Bọn họ tình nguyện không muốn đứa bé này. Nghĩ đến đây lời nói, bọn họ mặt liền không nhịn được đỏ. Bọn họ hài tử làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây quả thật là quá coi trọng chính mình gen. Mà lại, có mấy cái dân mạng cũng bị người tìm tới cửa kiểm tra đồng hồ nước. Những người này cùng Hoàng Húc không có quan hệ, nhưng lại không phân tốt xấu. Hoặc là nói là cọ Hoàng Húc nhiệt độ tùy ý phát việc này. Mà pháp luật là có quy định. Phát không thật lời đồn. Tạo thành to lớn ảnh hưởng xấu. Đồng dạng sẽ bị định tội. Đừng tưởng rằng trên Internet cũng là tùy tiện phóng khoáng tự do. Thật có vấn đề, làm người cũng bất quá rất sự tình đơn giản. Mà theo sự kiện này, Lâm Cảnh lại thật trở thành võng hồng. Bất quá không còn là mặt trái trạng thái. Vô số người bắt đầu nâng hắn. Trong nháy mắt hắn thì có một thiên tài học bá xưng hào. Về sau lại có rất nhiều tiểu tỷ tỷ cho hắn lấy cái là đẹp trai nhất học bá ngoại hiệu. Tự nhiên nâng hắn người đồng dạng là trước đó dẫm hắn người. Đây cũng là một loại bi ai. Võng thượng bàn phím hiệp cũng chính là bị ôm lấy cái mũi đi. Gió thổi bên kia liền hướng bên kia ngược lại sinh vật. Đến mức Hoàng Húc khẳng định phải trong tù cùng người kiếm xa phòng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.